12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 46, kế hoạch phá rào cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trường, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ học. May rằng là nhóm sư tử tới kịp. Sư tử về đặt chân vô trường là giáo giáp tìm cự giải trong sân trường và xung quanh cổng trường. Thiên Bình đặt tay lên vai sư nhi nói, cùng đi kiếm nạt. Sư tử gật đầu rồi bỗng nhiên cô nghe đâu đó tiếng tin nhắn. Thiên Bình liếc xong tự ý hỏi rằng điện thoại xong có tin nhắn không thì anh xong lắc đầu. Sư tử bèn lấy điện thoại để trong ba lô ra. Đúng thật có tin nhắn nhưng tin nhắn này không phải từ bạn bè cô hay là người thân của cô. Người này là người hôm qua nhắn tin đe dọa. Tin nhắn được gửi cho Sư Nhi không phải tin nhắn bình thường mà là một video. Thiên Bình hướng mắt về phía video trên màn hình điện thoại. Video vỏn vẹn chỉ có 10 giây nên chắc chỉ tốn 10 giây trong cuộc đời thôi, không sao cả. Sư tử ấn xem video, lúc đầu rất bình thường nhưng khi xem hết video thì cơ thể sư tử run rẩy ngồi phịch hẳn xuống đất, cặp mắt hoảng loạn như nó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời này. Song tử để ý có một tin nhắn gửi sau khi video được gửi, lại là một tin nhắn ám chỉ sư tử. Cô tránh xa cự giải dùm tôi đi, bộ cô muốn cậu ta chết à? Vâng, nội dung của video là cự giải trên đường đến điểm hẹn của bốn đứa chỉ cần chậm 3 giây thôi là bình hoa rơi ngay đầu. Video kết thúc khiến cho cô nàng sư lo sợ và càng tin vào lời nhắn đêm hôm qua. Thiên Bình siết chặt tay, mặt hoàn toàn nghiêm túc nói. Được nước làm tới, phải trừng trị đám này. Sư tử bật khóc vừa nói. Đừng, hít, chỉ cần mình chia tay là xong. Hít, không cần mọi người giúp đâu. Thiên Bình ngồi xuống sư tử rồi dìu cô đi lên lớp. Mới bước vào lớp thì ngay chỗ cô ngồi là một thân ảnh quen thuộc vô cùng và có chút lo sợ. Sư tử cùng hai người bạn của mình đi về chỗ, cả không gian hai bàn trên lặng thinh, chẳng ai nói chuyện với ai. Bàn phía dưới Market và Kim Ngưu cũng cảm thấy lạ, bởi thường thường bốn đứa đầu hay nói chuyện xôn xao lắm kìa, tự dưng hôm nay im lặng chắc có chuyện gì. Bàn Bảo Bình giống y chang bàn cuối, từ lúc họ bước vô lớp Bảo Nhi đã để ý được đôi mắt sư tử có hơi đỏ và còn đọng nước ngay khóe mắt. Bảo Nhi đoán có lẽ sư vừa khóc. Mấy cái chuyện kỳ lạ trong lớp đương nhiên phải có cặp đôi nhiều chuyện còn hơn chữ nhiều chuyện. Bạch Dương quay xuống Khều Thiên Ít đang coi sổ kỷ luật xem xét tình hình lớp. Dương nói. Ê, tụi sư tử bị gì mà nó im ri vậy mày? Thiên Ít ngước lên, đôi đồng tử hoạt động nhanh như chớp biết được chuyện gì đang diễn ra. Ít Nhi chỉ cự giải nói nhỏ. Hồi sáng cự giải vào sớm nhưng thường thường là hay đi với sư tử cùng cặp song tử nữa, còn nữa khoảng cách của hai người này xa nhau kia. Dứt lời tiếng chuông báo hiệu giờ học reng lên, trong suốt cả hai tiết học đầu, cặp bàn đầu không ai chịu nói chuyện với ai, một người thì ngại còn người thì lo lắng cho mạng sống của người kia. Cứ thế cho đến mãi giờ ra chơi, sư tử hẹn cự giải lên sân thượng của trường để nói một số chuyện. Thiên Bình cùng song tử âm thầm đi lên sân thượng trước tìm chỗ núp hợp ơi là hợp đủ nghe lén, tám đứa kia cũng đâu chịu ở yên đâu, cũng phải vận động tay chân đi theo đằng sau cặp đôi đó. Trên sân thượng Thiên Bình và song tử núp sau bồn nước nhỏ, còn trước bồn nước là cặp sư giải đang đứng nhìn nhau không ai mở miệng. Tám người kia thì đứng ngay cầu thang áp sát tai vô cửa mà nghe xem hai người này nói gì mà từ nãy giờ có nghe được gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Nhi mặt hơi ửng hồng vẫn cất giọng phá tan bầu không khí im lặng này. Em muốn nói với anh là, mình chia tay nha. Cự giải nghe xong hóa đá, cổ họng cứng lại dù cố gắng nói cũng không thể. Cự giải siết chặt tay rồi nắm lấy tay sư tử hốt hoảng hỏi. Tại sao chứ, bộ anh làm gì khiến em buồn à? Sư tử lắc đầu hất tay cự giải quay phát ra đằng sau nói. Không, tôi ngán ông lắm rồi, ông nhạt nhẽo khiến tôi phát ói. Xạo, một giọng nói của người con gái nào đó cất lên đằng sau bồn nước. Sư tử liền chú ý đến người đang chạy ra theo sau là anh bạn song tử. Đám phía sau cửa ai nấy đều im ri trước hành động tự tố cáo bản thân của chị Thiên Bình. Bình Nhi đặt hai tay lên vai sư tử nói. Nếu không có cái clip và tin nhắn đó thì bà không bao giờ chia tay ông cự giải. Cự giải nhíu mày khó hiểu nhanh chóng hỏi. Clip với tin nhắn gì cơ? Đám nghe lén theo bầy kia nghe hồi hộp nôn nóng không chịu được, mong đợi diễn biến kế tiếp. Sư tử lườm Thiên Bình ý bảo không được nói cho cự giải mà lại nói, song tử nhún vai chợt thấy có gì đó ngay cửa đi lên sân thượng, song ca ca tiến tới chỗ cánh cửa chau mày nhìn qua cửa kính nhỏ hình chữ nhật của cánh cửa. Vừa nhìn vào đã thấy nguyên đám ngó lên nhìn mình mà hạn hán lời luôn, song tử lắc đầu mở toang cửa ra thì nguyên băng đó lộ mặt. Sư tử hú hồn không ngờ nổi mọi người lại lết xác lên để coi chuyện của mình, Sư Nhi đỏ mặt chạy xuống dưới nhưng bị Thiên Ít chặn lại đẩy về chỗ cũ. Ít Nhi khoanh tay mặt nghiêm trọng bảo. Chuyện như thế mà không chịu nói cho tụi này nghe, ghét thật. Bảo Bình búng chán sư tử nói thêm, nói cho mọi người để biết đường mà giúp, đừng có chịu đựng một mình như thế không tốt đâu. Sư tử xoa chỗ Bảo Bình búng chợt rưng rưng nước mắt, Thiên Bình ôm lấy sư nhi để sư tử có hơi ấm không buồn không khóc nữa. Thiên Yết tay chóng hong kêu Thiên Bình kể hết tất tần tật những chuyện mình biết, đồng thời cũng là chuyện sư tử phải trải qua. Nghe xong Bạch Dương tức lên bảo rằng sẽ cho đứa nhắn một trận, bỗng cự giải nói. Có thể đó là mẹ mình, bà ấy không thích sư tử cho lắm nên có thể mẹ tôi kêu người nhắn vậy. Thiên Yết dựa lưng vào người sử nữ, đâu biết được anh sử nhà chúng ta mém té đập đầu đâu, Yết bảo. Chiều nay kéo nhau qua nhà cự giải giải quyết chuyện này nha mọi người. Cự giải giật mình khi nghe nhắc đến nhà mình, anh không ngờ Thiên Yết lại nghĩ ra cái ý tưởng táo bạo như vậy, chưa chắc ba mẹ giải ca đã ở nhà để chuẩn bị phòng thủ trước bang 12D này. Tiếp đó Thiên Yết nói tiếp, bây giờ tụi mình phải xem có người nào theo dõi cự giải không đã, có thể người đó sẽ báo tin cho ba mẹ giải là sư tử chưa có chia tay cự giải. Vậy là mọi người tập trung nhìn xung quanh rồi mới đi xuống lớp, vì đã đến giờ vào học. Lúc đi xuống lớp thì có bóng dáng ai đó chạy đi rất nhanh, nhân mã lập tức chạy theo nhưng vô tình bị người đó gài sẵn bẫy, vì thế không kịp bắt quả tang. Sư tử nắm chặt áo cự giải do sợ hãi, một lúc nào đó cự giải rời xa cô. Đột nhiên tiếng tin nhắn gửi tới, sư tử mở điện thoại lên, dù biết trước đó là ai nhưng cô vẫn sợ, cự giải giật lấy đọc to tin nhắn. Cô không chịu rời xa anh ấy, được tôi sẽ cho cô biết cái giá. Thiên Yết kéo sư tử đi về lớp thật nhanh, mọi người nhanh chân chạy theo đuổi kịp hai người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào lớp được 2-3 phút thì giám thị trường đi lên thông báo hôm nay giáo viên môn Anh nghỉ nên tiết trống, cả lớp vỗ tay rồi đợi giám thị đi mất liền tập trung tại bàn. Thiên Bình song tử, Ma Kết bảo song ngư đi đóng cửa chính và cửa sau lại, tránh việc có người khác rảnh rỗi đi ngang nghe thấy. Thiên Yết im lặng một lúc đợi song ngư đóng cửa xong xuôi hết mới nói. Họ đã chuyển đối tượng rồi, tụi mình cần phải bảo vệ sư tử bằng mọi giá, đợi tới chiều thì còn 2 giờ nghỉ giải lao, tụi mình nhất định phải đi chung và kè kè nhau cho người nhắn không thể đụng tới hai người họ, tất cả mọi người nhất định chú ý mọi thứ xung quanh bởi vì mình không biết mặt của người nhắn. Là con gái và tóc ngắn màu đen, nhân mã người đuổi theo kẻ nghe lén vô tình thấy ngay sau khi mất dấu bảo. Thiên Yết khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ bảo, thấy ai như nhân mã tả thì hãy tập trung vào chú ý, có hành động lạ báo ngay rõ chưa? Rõ, những người còn lại đồng thanh, kế hoạch của Thiên Yết đề ra hy vọng sẽ thành công cho tới buổi chiều ra về, trước tình hình có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng thì Thiên Yết càng vạch ra những kế hoạch hay ho hơn nữa, chuyện này sẽ sớm kết thúc trong yên bình không ai ảnh hưởng đến ai. GT, N chép 46, mẹ cự giải ngày càng làm nghiêm trọng chuyện lên, may thay đã có Thiên Yết lo rồi, sư tử và cự giải chắc chắn phải thành cặp không thể nào tan vỡ đúng không nào? Hãy đón xem chép 47 để biết tình hình và nhớ vốt nha nha nha. Tác giả, Di, đăng vào ngày 6, 2, 2020, cách chương.